Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1229, gocchuyenaudio.com. Hai mắt hắn sáng lên, hắn nhìn chằm chằm phía trên hư vô quy tắc vô tận đang sôi trào xen lẫn, lộ ra một khí tức đáng sợ khiến người sợ hãi cẩn thận. Mỹ Độ Toa khẽ quát, nàng hội tụ một cỗ hàn khí cường đại đánh về phía long trảo khủng bố đó. Bành, vừa mới tiếp xúc hàn khí sụp đổ, hóa thành hàn băng vụn vỡ rơi đầy trời. Long chảo kia phá vỡ hư vô lao xuống, thánh uy tràn ngập khiến đối phương cảm thấy toàn thân nặng nề, như bị một tòa núi lớn đè ép. Sắc mặt Cổ Trần ngưng trong mắt lộ ra điện quang mãnh liệt, ba loại sức mạnh huyết mạch cùng sôi trào. Không gian cầm cố, lồng giam thiên phạt, thời gian đình chỉ gần như trong cùng một lúc, Cổ Trần thi triển ba loại lực lượng cường đại, long chảo khổng lồ kia hơi dừng lại cuối cùng đứng im bất động. Lão Long nhìn thấy thế thì khẽ sừng sốt, ánh mắt bùng lên, từ trong thân thể bộc phát thánh quang cường đại. Phá, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay đè ép, chấn động đáng sợ ầm ầm truyền đến. Chỉ nghe răng rắc, không gian cầm cố vỡ nát, lồng giam thiên phạt cũng lách tách nứt ra, cuối cùng sụp đổ biến mất. Chỉ còn thời gian đình chỉ là có tác dụng, nó khiến long trảo kia dừng lại. Dưới sức mạnh của thời gian, cuối cùng thánh lực cũng bị đè ép xuống. Ba lực lượng tuyệt chiêu bị phá, sắc mặt Cổ Trần hơi tái đi, trong lòng lo lắng vô cùng, đây là lần đầu tiên hắn giao chiến với bán thánh cường giả. Giao thủ một hồi mới hiểu được mức độ cường đại của bán thánh không phải hắn của hiện tại có thể chống lại được. Cho dù hắn đã dùng đủ loại thủ đoạn át chủ bài, vẫn không thể ngăn được công kích cường đại của bán thánh như cũ. Xem ra phải liều mạng thôi. Cổ Trần thở dài, chấn động lực lượng trong cơ thể, hắn phóng thích toàn bộ tu vi, đang định liều mạng. Keng, đột nhiên một tiếng leng keng phát ra, trên đỉnh đầu xẹt qua một vệt ánh sáng, hóa thành một cái dù che đậy hư vô, ngăn cản lại long trảo. Cổ Trần kinh ngạc nhìn lại, thì ra là thiếu nữ kia xuất thủ, không ngờ một cây dù của nàng có thể chặn lại oanh kích của long trảo. Tiếng vang tạch tạch tạch truyền đến, cây dù chấn động, phía trên lóe lên ký hiệu dày đặc thu hút sự chú ý của Cổ Trần. Thần văn, Cổ Trần kinh ngạc nói, phía trên cây dù này lại có thần văn, chính điều ấy đã tạo nên lớp phòng ngự kiên cố, đủ sức ngăn chặn long trảo mạnh mẽ vô biên. Cổ Trần kinh ngạc nhìn người thiếu nữ đó, nàng ta đang chậm rãi đi về phía hắn, cả người tràn ngập một cỗ thần quang. Thất thần làm gì, ta sắp không cản nổi nữa. Thiếu nữ kia giận dữ khẽ quát một tiếng. Cổ Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức đánh ra từng đạo năng lượng kích hoạt lên tế đàn, hắn rót lực lượng cường đại vào trong đó, khiến tế đàn phát ra ánh sáng vô lượng. Oanh, đột nhiên, tế đàn nổ tung, hóa thành hàng loạt ký hiệu bay múa trước mắt, bao bọc chung quanh Cổ Trần. Ngờ khắc này, Cổ Trần cắn răng điều khiển đám ký hiệu quỷ dị dung hợp với tám cấm phù u ám, xây dựng một cái lồng giam to lớn ngay tại chỗ. Phong thiên khóa địa, Cổ Trần hét dài, đám ký hiệu dày đặc tạo ra hàng loạt xiềng xích, chúng ảo ảo quang mình qua, vòng này nối tiếp vòng kia, nhốt long trảo vào trong vòng vây kèn kẹt. Thương thương thương, long trảo dãy động, hắn muốn kéo đứt đám xiềng xích phiền phức đó, nhưng lại không phá nổi, ngược lại càng quấn càng chặt, hắn bị giam cầm gắt gao. Hừ, lão long hừ lạnh nói, cứ tưởng chặn được một kích của bổn tọa là bình an vô sự rồi. Oanh, gocchuyenaudio.com, vừa dứt lời, lão long vỗ xuống một trường, thánh quang vô tận hội tụ, lại hóa thành một long trảo kinh khủng hung hăng áp xuống. Mục tiêu chính là Cổ Trần, Mỹ Đỗ Toa và thiếu nữ nhân thần hỗn huyết kia. Nhìn thấy thế, Cổ Trần hơi biến sắc mặt, ngăn cản một kích thôi đã cần ba người hợp lực, hiện tại lão long lại tới, hiển nhiên là không ngăn được. Ông, đang lúc Cổ Trần nghĩ cách giải quyết vấn đề này, đột nhiên, trong hư vô truyền đến từng đợt ba động kịch liệt, quy tắc thiên địa sôi trào. Khí thức cường đại tràn ngập, khóa chặt lão long, cơ hồ trong nháy mắt thân thể lão long cứng lại, gương mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Chiến trường hư không, lão long kinh hãi kêu to. Hắn ra sức nhảy về phía sau, nhanh chóng thu lại thánh quang đang sôi trào quanh thân, muốn phong ấn bản thân một lần nữa, tránh khỏi sự giam cầm của quy tắc thiên địa. Đáng tiếc đã chậm một bước, quy tắc thiên địa hóa thành hàng loạt sợi tơ bao bọc chung quanh lão long, một lực lượng vô hình hút hắn vào. Không, bổn tọa không muốn tiến vào chiến trường hư không. Lão long vừa kinh vừa sợ gầm thét, ra sức giãy dụa hòng thoát khỏi lực hút vô hình đó, lại không có chút tác dụng. Quy tắc thiên địa đã khóa chặt hắn, cuối cùng tôn bán thánh này không thể trốn thoát được nữa, bị kéo vào hư không từng chút một cách trương.